Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 588, dụ địch. Kỳ thật Nael sớm đã đem không thiên chiến hạm đầu nhập thực dụng. Trước đó chỉ là một mực ở vào nửa ẩn tàng trạng thái. Từ thứ nhất hải quân hạm đội phụ trách dùng thử. Không sai. Nael nghiên cứu ra không thiên chiến hạm trước đó một mực bị xem như hải quân thuyền dùng thử. Cùng những thứ này kiểu mới thuyền từng có tiếp xúc người đều không nhìn ra bọn chúng còn có thể tránh thoát sức hút trái đất bay đến trên trời. Kuntira xuất thân Tandrut cùng Zener ngược lại là từ không thiên chiến hạm mặt bên mỏ neo. Thuyền bên trên nhìn ra một chút mánh khóe. Nhưng lúc này bọn hắn cũng không dám khẳng định chính mình suy đoán có chính xác không. Từ Norusso trên tán cây hạ xuống là nguyên một chi quy mô tề chỉnh hạm đội. Ở vào trung tâm nhất mấy chiếc cỡ lớn thuyền càng dễ thấy. Đáy thuyền vỏ bọc thép thoát ly trên biển đi thuyền trạng thái sau đó phát sinh một chút biến hóa. Đèn ngòm họng pháo từ mở ra bọc thép nội bộ nhô ra. Đi qua một phen điều chỉnh thử sau trực chỉ ngay tại leo núi đại quân ác ma. Từ thân tàu phía dưới cùng phần sau phun ra huyễn lệ áo thuật hạt khu động lấy những thứ này không. Thiên chiến hạm, hạm đội lấy chỉnh tề biên đội hình thức bay đến liên quân ngay phía trên. Trong đó lớn nhất cái kia tàu chiến hạm bong tàu bên trên còn có thể lờ mờ nhìn thấy một chút máy. Móc cấu tạo áo thuật khôi lỗi. Prophet Velen trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, khó trách trước đó chiến đấu bên trong không nhìn thấy. Không chiến hình cấu tạo thể, nguyên lai là đem bọn hắn lắp đặt đến trên chiến hạm. Không thiên chiến hạm là Nael cùng Drene liên hợp khai phát đi ra. Ở đây rất nhiều ngoại tộc bên trong, chỉ có Drene đối không thiên chiến hạm đang chàng biểu hiện được tương đối bình tĩnh. Một là bởi vì lúc trước liền có nghe thấy. Hai nha, bọn hắn liền phi thuyền vũ trụ đều gặp. Chỉ ở tầng bình lưu bên trong phi hành thuyền tự nhiên cũng liền nhìn quen không trách. Đạo thứ nhất phòng tuyến chiến đấu bên trong. Nael phái ra hiện có lượng lớn mặt đất hình áo thuật khôi lỗi. Duy chỉ có không nhìn thấy nguyệt thần chi dực cái này không chiến cơ hình. Hiện tại đáp án rốt cục công bố. Andrea lúc này đi theo các Long Vương phi hành đến Akaimon ngay phía trên. Ô nhiễm giả đối đầu bên trên bọn này như con ruồi, ong ong, tán loạn cự long cảm thấy 10 phần bực. Bội, tiện tay vung lên từ Twisting Nether đưa tới nhóm lớn lửa địa ngục. Mao Hizan bầu trời bị mảng lớn tà năng hỏa diễm bao trùm. Những thứ này thiên thạch kéo lấy thật dài đuôi lửa đánh tới hướng không trung thủ hộ cự long. Ngang, Maligos dẫn đầu đứng dậy, long đồng bên trong lóe ra màu tím lam thâm thúy tia sáng. Cấu trúc ra một cái hình thoi áo thuật phòng ngự bình chướng đem ở đây đám người bảo vệ. Oanh, oanh, lửa địa ngục nện ở bình chướng bên trên dẫn phát từng trận gợn sóng. Tà năng tia lửa bốn phía bắn tung tóe. Nhưng những cái này trên trời rơi xuống tà năng thiên thạch đều không thể xông phá Maligos phòng ngự. Trước mở ra cái khác đánh, đem ra hỏa này dẫn xuất thế giới thụ phạm vi lại nói. Andrea lợi dụng thánh quang tốc độ trong khoảng thời gian ngắn đem bản thân tốc độ phi hành cực hạn tăng lên. Một đạo màu vàng liêu quang từ Akaimon bên mặt sát qua. Cao tốc động năng mang tới sắc bén khí lưu tại Akaimon trên mặt cắt ra một đầu nhỏ bé không thể. Nhận ra lỗ hổng nhỏ, lúc đầu có chút hững hờ Akaimon tại cảm nhận được đau đớn nháy mắt lập tức đề cao chuyên chú lực. Hắn nhắm lại hai mắt nhìn xem con kia từ bên cạnh mình sát qua, chim nhỏ. Bán thần, phàm nhân liền Akaimon bên ngoài thân thường trú phòng ngự hiệu quả tà năng làn da đều không. Thể đánh xuyên, có thể kích thương Akaimon người, nếu không phải tay cầm cường đại thần khí, cũng chỉ có lực lượng cấp độ càng cao hơn một cấp bán thần có thể làm đến. Mặc dù tăng cao hơn một chút cảnh giác, nhưng Akaimon cũng không có vì vậy mà sinh ra lo lắng cảm xúc. Azeroth có được bán thần đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Nếu không chinh phục một cái diện tích không lớn thế giới cũng không cần hắn cái này quân đoàn. Người đứng thứ hai tự mình lĩnh quân xuất chinh. Bốn tên thủ hộ cự long cùng Akaimon sượt qua người lúc cũng học theo dùng cùng loại phương. Pháp trêu chọc một cái ô nhiễm giả. Lúc đầu Akaimon là dự định không nhìn những thứ này bán thần. Đem tất cả lực chú ý đặt ở thế giới thụ cùng Well of Eternity bên trên. Nhưng tới tới lui lui quấy rối hắn bọn bò sát các ké càng ngày càng quá phận. Rốt cục để Akaimon không thể nhịn được nữa. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Vung ra âm bảo thanh nắm đấm trực kích vừa vặn thiếp thân mà qua Nodomu. Thanh đồng Long Vương trong lòng run lên. Lợi dụng thời gian ma pháp trì hoãn Akaimon tốc độ đồng thời. Vì chính mình gia tốc thời gian lưu động. Từ biểu hiện bên ngoài đến xem. Nodomu tựa như đột nhiên thực hiện không cấp đổi tốc độ đồng dạng. Từ Akaimon trước mắt trông giống thuấn di một đoạn ngắn khoảng cách. Akaimon cũng cảm giác được thấy hoa mắt. Trước đó cứt màu vàng bò sát đã thoát ly hắn vật lý công kích phạm vi. Vô cùng vô tận trêu chọc để Akaimon không tĩnh tâm được tiếp tục leo núi. Hắn quyết định trước tiên đem bọn này không biết trời cao đất rộng đại thần lằn giải quyết sau lại. Đến hưởng dụng thắng lợi của mình trái cây. Mao Cơ Gia, ngươi đến thống soái toàn quân. Tại ta trở về trước đó phải tất yếu xông phá phàm nhân phòng tuyến. Nếu như không thể làm được, Mao Cơ Gia là một tên có xanh xám màu da da người Erda. Mặc dù hắn hình thể vô pháp cùng Akaimon so sánh, nhưng so sánh bình thường hình thái Drene, hắn đã coi như là chính cống cự nhân, đạt được Akaimon mệnh lệnh. Mao Cơ Gia trong lòng nửa vui nửa lo. Vui chính là bản thân thu hoạch được ô nhiễm giả tự mình điểm danh lính quân tác chiến. Lo chính là một khi sau khi thất bại có thể đoán được tàn khốc trừng phạt. Bất quá Burning Legion chính là như vậy. Thưởng phạt đều dị thường rõ ràng. Thượng cấp cho ngươi cơ hội. Có thể hay không bắt lấy liền muốn nhìn riêng phần mình năng lực. Thắng sẽ có phong phú hồi báo. Thua nha, tự nhiên cũng sẽ có vô cùng nghiêm khắc trừng phạt. Vâng, ta tuyệt sẽ không cô phụ Akaimon đại nhân tín nhiệm. Đi thôi. Akaimon đối đồng tộc người Erda so cái khác ác ma còn khoan dung hơn một chút. Phất tay để Mao Cơ Gia tự đi trước lĩnh quân về sau. Hắn đem tất cả lực chú ý đều chuyển hướng không trung con ruồi. Mắc câu, dựa theo kế hoạch hành động. Kế hoạch mới gặp hiệu quả. Andrea dùng linh xảo kim điêu thân thể tránh thoát Akaimon phát ra tử vong chi chỉ. Vừa đánh vừa lui hướng Mao Hizan trung bộ chậm rãi di động. Từ khi thu hoạch được Sazira tà năng, chúc phúc, về sau. Akaimon rất ít gặp được có thể cùng bản thân chính diện chiến đấu cá thể. Đã từng rất có lòng giả áo thuật học cung lãnh tụ quen thuộc sử dụng lực lượng cường đại nghiền ép. Địch nhân, đối với mình dĩ vãng cẩn thận chặt chẽ tác phong liền không thế nào để ý. Bất quá cái này cũng không đại biểu Akaimon trí lực thoái hóa. Chỉ là hắn chuyển biến lúc đối địch tâm thái cùng sách lược. Akaimon từ đối phương hành động hình thức trông được ra bọn hắn nghĩ điệu hổ ly sơn ý nghĩ. Quen thuộc dùng sức mạnh giải quyết các loại nguy cơ Akaimon cũng không lùi bước. Vẫn như cũ tràn đầy tự tin đi theo Andrea bọn người sau lưng chuyển di phương hướng. Chỉ ít trước đó hắn không có từ những thứ này sâu kiến cùng bò sát trên thân cảm nhận được có thể. Uy hiếp sinh mệnh mình thực lực cường đại, mặc dù đối phó sẽ tiêu không ít thời gian, nhưng hắn có lòng tin đánh tan Azeroth cuối cùng. Cũng là mạnh nhất thủ hộ giả, làm Andrea một nhóm cẩn thận từng ly từng tí đem Akaimon dẫn hướng giữa sườn núi lúc. Trước đó một mực trốn ở tối xám trong hồ khôi phục thực lực Totola cuối cùng từ dưới mặt nước. Thò đầu ra, cùng lúc đó, Lang thần Gaurin cùng Cenarius cũng lặng yên ghé qua tại Mao Hy Gian trong rừng cây. Dựa theo Andrea kế hoạch, sớm hướng Aesina thần điện phương hướng tập hợp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.